Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 56, bỏ hoang công xưởng. Theo Cao Quách đến Tùng Sơn, đường sắt cao tốc nhu cầu một canh giờ, Thẩm Dụ trên xe cầu ta hỗ trợ, giúp nàng đem những này mê cục tra rõ đến cùng. Thỉnh cầu của nàng, ta há có thể từ chối tác trách. Lúc nhận được ta khẳng định trả lời chắc chắn sau, nàng tựa hồ giải sầu rất nhiều. Trong bất chi bất giác, nàng đã đầu lĩnh tựa ở trên vai của ta. Ngủ thật say, nàng hẳn là cũng mệt không? Ngay cả ta chính mình cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Trên dưới mí mắt cũng không ngừng nói đến đánh nhau, nhưng ta chưa muốn ngủ. Cứ việc bả vai có chút đau buốt nhức, nhưng ta một chút cũng không muốn nhúc nhích. Ta không muốn đánh nhiễu nàng thanh mộng. Ta nghĩ lại tiếp tục nhiều một chút thời gian đi thủ hộ nàng. Nàng biểu tình điềm tĩnh, hơi thở đều đều, nhìn ngủ rất say, đem chính mình sự tình giao phó cho ta về sau. Nàng hẳn là cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều a. Ta nhẹ nhàng méo mó đầu, nhìn lấy nàng như ngọc như họa gương mặt, tâm lý lặng yên suy nghĩ bất quản chính mình trước đó năng lực như thế nào. Nhưng về sau ta nhất định vì chính mình chỗ yêu người nỗ lực cố gắng. Đến Tùng Sơn thời điểm, đã là 3 giờ chiều, chờ Thẩm Dụ khi tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình còn tựa ở đầu vai của ta. Khóe miệng chảy ra nước bọt đều nhu thấu tà áo gió. Không chịu được mặt bên trên nổi lên hai đóa phi vân. Hai ta tại bên cạnh trạm xe lửa tiệm ăn nhanh đổi đôi giày. Sau đó dựa theo nguyên kế hoạch tìm tới bên cạnh đại lý xe. Lại thuê một chiếc xe Jeep. Chúng ta đi chỗ nào? Ta hỏi Thẩm Dụ nói. Lần này ta lái xe. Tùng Sơn có thể là chủ công tràng. Thẩm Dụ kéo ra bên phải cửa xe, đem ta đẩy lên tay lái phụ trên chỗ ngồi. Tùng Sơn tại Tùng Giang Hạ Du. Tùng Giang là kỳ lĩnh tỉnh thứ nhất đại bờ sông. Nó phát nguyên hướng tỉnh Tây, hướng đông bắc phương hướng chảy vào Đại Hải. Có thể là Tùng Giang đường sông rộng lớn, vận chuyển đường sông phát đạt. Ven đường khắp nơi đều là cầu tàu cùng đậu khẩu. Tới lui khách thuyền hàng nối liền không dứt. Nếu như Thẩm Dụ là tại Tùng Giang bên trên phát hiện hắc thuyền, khẳng định như vậy có vô số người cũng đồng dạng trở thành người chứng kiến. Trừ phi những người này cũng giống như đồng chủ, hoàn toàn không có hắc thuyền trí nhớ. Thẩm Dụ lái xe lái vào bên ngoài vòng, đi qua Tùng Giang thứ hai cầu lớn. Ngoài ý liệu là nàng cũng không có đem xe đứng ở bờ sông, mà là dọc theo bên ngoài vòng hướng bắc, hướng bên ngoài thành Huyền Vũ núi mở đi ra. Hắc thuyền không phải tại Tùng Giang bên trên phát hiện. Ta trước kia nói qua là tại Tùng Giang sao? Nàng thuần thục mở cao tốc, sau đó ở phía trước giao lộ chuyển biến, hướng núi vây quanh trên đường lớn mở đi ra. Vậy chúng ta đi nơi nào? Vừa rồi bảng hướng dẫn không thấy được sao? Huyền Vũ núi a, làm sao chạy đến Huyền Vũ núi đến rồi? Không được sao? Đừng đùa ta, Huyền Vũ trên núi chẳng lẽ còn có bờ sông sao? Một hồi ngươi sẽ biết. Nàng nói, nàng lái xe, dọc theo bàn đường núi uốn lượn mà lên. Trước kia đều là ta cho nàng làm tài xế. Nhưng hôm nay ta phát hiện, nàng lái xe kỹ thuật một chút đều không thể so với ta chênh lệch. Là danh phó kỳ thực già tài xế. Huyền Vũ núi đồng thời không cao lắm. So sánh Ngụy Dương mặt phía bắc Ngũi Sơn, nó kỳ thật kêu đồi núi càng thêm phù hợp. Vì lẽ đó, bàn đường núi đến giữa sườn núi tựu bắt đầu bằng phẳng, mà quẹo qua một cái cua quẹo đảo còn thay đổi chiều rộng rất nhiều. Thẩm Dụ cũng không có dọc theo đường cái chạy, nàng tại một cái ngã ba đường một chục tay lái, đem xe chạy đến một đầu bóng rừng trên đường. Con đường này tựa hồ thật lâu không có quét dọn, trên đường rất nhiều khô diệp cùng vết mưa, nhìn lá cây có lẽ vẫn là năm ngoái mùa thu lá rụng. Trên phiến lá đầu còn rơi vào đầy một đống giống sâu gióm giống như dương thụ hoa bông. nhìn qua 10 phần tiêu điều. Đây là nơi nào? Chúng ta không trèo núi sao? Ta không có nói qua muốn trèo đèo lội suối a. Nàng hướng ta cười nhạt một tiếng. Lúc này ta mới phát hiện, nàng đã chạy đến bóng rừng cuối đường đầu. Nàng đem xe đứng ở ven đường. Ta xuống xe, nhìn thấy cuối đường là một cái to lớn lưới sắt cửa. Mà trên cửa còn có đem rỉ sét đại khóa sát. Cái này, ta chỉ phía trước nói, một cái bỏ hoang tam tuyến công xưởng. Thế nào, có thể nhảy vào đi sao? Nói đùa cái gì, lén xông vào công trình là phạm pháp. Ta nhìn cao cao cửa sắt, chỉ gặp cửa cột đỉnh đầu dựng thẳng từng cái thiết tiêu đầu. Lại nói, cũng không an toàn. Ta lại nói thêm, thôi đi, xem ta. Thẩm Dụ đưa tay đem ta đẩy lên một bên. Nàng chạy chậm mấy bước hướng cửa sắt xông tới. Sau đó một phát bắt được trên lan can sắt chắn ngang. Nhanh gọn bò tới cửa phía trên. Sau đó lại bắt trước làm theo. Dẫm lên chắn ngang nhảy xuống. Tới nha, nàng cách lấy cánh cửa vá gọi ta. Ta khi còn bé tựu không quen trèo lên bậc thang leo cán. Hiện tại nhìn sang này cao lớn cửa sắt, không khỏi tâm lý có chút áp lực. Bất quá, đã Thẩm Dụ đều bò qua đi, ta lại sợ cái gì đâu. Ta cũng lui lại mấy bước, sau đó oa oa kêu phóng tới cửa sắt. Mặc dù hành động có chút vụng về, nhưng cuối cùng lật lại. Thẩm Dụ nhìn ta tốn sức leo lên dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi nói ngươi, hành động làm sao như thế không cân đối đây. Nàng giúp ta vuốt chiếc áo ngực nuốt vào nấn ná cho. Bụi nói, ngươi làm sao quen thuộc, nhanh như vậy tự lật lại. Ta hỏi nàng, khi còn bé, ta tự thường xuyên leo cái này đại cửa sắt a nhiều năm như vậy. Nơi này một chút cũng không có thay đổi. Nàng đứng tại trong sân, đánh giá chung quanh, rất có cảm khái nói ra. Khi còn bé, đúng a, nàng chỉ xa xa mấy cái tòa nhà tàn phá gạch đỏ lầu nói. Đây là 60 niên đại theo Bắc Kinh rời đi một cái tam tuyến công xưởng. Mọi người đều gọi nó 407 nhà máy. Ta ra đời thời điểm trong xưởng còn có người. Nhưng bên trên nhà trẻ năm đó, nơi này tự triệt để bỏ phế. Tất cả mọi người dọn đi khu vực thành thị. Nơi này người đi nhà trống. Về sau tự biến thành cái dạng này. Người 3 tuổi tự bắt đầu leo đại cửa sắt rồi. Ta kinh ngạc hỏi, đó cũng không phải, công nhân cùng gia thuộc nhóm đại bộ phận đều dọn đi rồi. Nhưng trong nhà xưởng có cái đại hình phòng thí nghiệm không tốt dọn đi. Vì lẽ đó còn có một số thủ vững công xưởng nhân viên nghiên cứu khoa học ta phụ thân. Tự là một thành viên trong đó. Vì lẽ đó, ta lại tại nơi này ở 3 năm, thẳng đến bên trên tiểu học mới đem đến Tùng Sơn trong thành phố. Nhưng ta phụ thân y nguyên còn lưu thủ già nhà máy, tiếp tục làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Vì lẽ đó, theo cái khác lưu thủ nhân viên con gái một dạng, ta tiểu học nghỉ liền tới thăm viếng phụ thân. Sau đó ở chỗ này ở ít ngày, một đám tiểu hài nhi tại loại này núi cao hoàng đế xa có thể chơi đùa cái gì đơn giản tự là leo cửa sắt, chạy đầu tường, tham quỷ lâu thôi. Nguyên lai nàng phụ thân là cái khoa học gia. Đây là nàng một lần đề cập với ta tuổi thơ của chính mình thời kỳ cùng gia đình tình huống. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hai ta quan hệ tiến hơn một bước? Ta yên lặng nghe, tâm lý rất mừng thầm. Nàng vừa nói vừa mang theo ta hướng trong nhà xưởng đi đến. Công xưởng diện tích to lớn, có ký túc xá, nhà xưởng, nhà kho, phòng thí nghiệm, còn có chung quanh gia trúc lâu, nhà trẻ, tiểu học, thậm chí cửa hàng, nhà tắm, dù sao hết thảy sinh hoạt thứ cần thiết. Nơi này cái gì cần có đều có. Nếu như đem tường vây một vây quanh lên, cửa sắt một khóa, nơi này chính là một cái cỡ nhỏ sinh thái xã hội. Đây cũng là năm đó kinh tế có kế hoạch cái kia. Thời đại đặc thù sản phẩm đi. Thẩm Dụ cảm khái địa chỉ lấy trong nhà xưởng một cây cỏ một vật. không ngừng cùng ta giới thiệu nàng khi còn bé, nhớ lại tỉ như cái kia thang trượt là nàng bên trên nhà trẻ trước thích nhất địa phương. Nơi xa này tòa nhà gạch đỏ lầu nàng đã từng ở qua. Cái kia rơi vào đầy khô diệp xi măng hố là cái hồ bơi. Mùa hạ nàng hội ôm cái lốp xe bơi lội vòng ở bên trong nghịch nước. Nàng một bên trò chuyện vừa đeo ta đi đến một đầu giữa đường. Sau đó lừa gạt đến một cái khác vắng vẻ trong sân. Trong nội viện trồng vài cọng cao lớn bạch dương thụ. Vỏ cây bên trên vết sẹo giống từng con không có kiểm con mắt giống như nhìn ta chằm chằm hai. Nơi này không có gió, không có trùng kêu, không có điểu minh, tự liền cao ngất đến không trung bạch dương thụ cũng sẽ không xa xa rung động. Không biết tại sao, ta cảm thấy cái viện này an tĩnh đơn giản có chút nhiếp nhân hồn phách. An tĩnh đơn giản để cho người ta dùng mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.